Chàng rể chiến thần, chương 254, khoan khoái trong lòng. Góc truyện audio.com. Chuyện ở bên này vốn đã là tiêu điểm của cả nhà hàng, sự xuất hiện của Dương Chấn lập tức thu hút không ít ánh mắt. Khi nữ phục vụ nhìn thấy Dương Chấn, vẻ mặt kinh ngạc, Dương Chấn. Nữ nhân viên này chính là Hạ Hà. Lúc này, đôi mắt cô ta ửng đỏ, nước mắt cuồn cuộn trong khóe mắt. Cô ta chính là một cô gái quý báu, xinh đẹp, dịu dàng, lương thiện. Trên quần áo của cô không dính lấy một giọt súp mà lại muốn bạn tôi bồi thường, có quá đáng quá rồi không? Dương Trần lạnh lùng nhìn Ngụy Minh Nguyệt, người phụ nữ này, thật là khiến người ta chán ghét. Anh đã nhìn thấy, chỉ có chỗ đặt đĩa là bị tóe một tí nước súp thôi, còn quần áo của Ngụy Minh Nguyệt căn bản là chả sao. Mà người thanh niên soái khí ngồi đối diện Ngụy Minh Nguyệt ánh mắt dâm. Tục cứ mãi nhìn Hạ Hà. Rất nhanh, Dương Trấn đã hiểu ra là chuyện gì rồi. Rõ ràng là Ngụy Minh Nguyệt thấy Hạ Hà có vẻ ngoài xinh đẹp như vậy, ngay cả người bạn nam của mình cũng bị thu hút cho nên lòng sinh đố kỵ cố ý kiếm chuyện với Hạ Hà. Là anh, Ngụy Minh Nguyệt lúc này cũng nhận ra Dương Trấn, sự tức giận trên mặt dần dần hiện lên. Người phụ nữ này là cô chủ cả nhà họ Ngụy trong bốn gia tộc Giang Châu. Lần trước ở cửa phòng đấu giá Mạnh Ký, Ngụy Minh Nguyệt cố kéo lấy Dương Chấn, giả làm bạn trai cô ta để thoát khỏi Mạnh Xuyên của nhà họ Mạnh thành phố. Kết quả bị Dương Chấn từ chối, sau khi thẹn quá hóa giận thì vu nhọ Dương Chấn muốn giở trò lưu manh với cô ta. Mà Mạnh Xuyên lại đang theo đuổi Ngụy Minh Nguyệt lập tức ghi hận Dương Chấn. Hôm nay, là lần thứ hai Dương Chấn gặp người phụ nữ này. Cô Ngụy cô quen, với ngài đây sao, quản lý nhà hàng cẩn thận dè dặt mà hỏi. Ngụy Minh Nguyệt liền đáo đôi con người qua tức giận quát Ngụy Minh Nguyệt tôi có thân phận gì? Có thể quen với loại rác rưởi này sao? Nhà hàng các người làm ăn gì vậy? Bây giờ đã trở thành nơi chứa rác rồi sao? Đầu tiên là nhân viên phục vụ làm bẩn chiếc áo choàng Chanel của tôi, sau đó lại có một tên nghèo hèn đến làm anh hùng cứu mỹ nhân, nếu truyền ra ngoài thì không sợ bị cười khinh sao? Bây giờ, hoặc là bảo bọn họ ăn cơm dưới đất rồi cút ra khỏi tầm mắt của tôi, hoặc là bảo bọn họ đền chiếc áo choàng Chanel cho tôi. Ngụy Minh Nguyệt dạy dỗ quản lý nhà hàng một trận, nhưng hàm ý toàn bộ đều là sỉ nhục Dương Trần. Nói xong, cô ta lại bưng một đĩa đồ ăn còn thừa lên, đổ lên phần cơm ở dưới đất kia, vẻ mặt mỉa mai nói, chỉ ăn cơm không, chắc khác. Người cũng không ăn nổi, thêm chút đồ ăn, mùi vị hẳn sẽ không tồi, cùng ăn đi. Vẻ mặt Hạ Hà đầy sự hoảng loạn, cô ta tuy không biết Ngụy Minh Nguyệt là ai, nhưng nhìn bộ dạng của quản lý nhà hàng, thì cũng biết bối cảnh của Ngụy Minh Nguyệt rất mạnh rồi. Cô ta đã làm phiền Dương Chấn rất nhiều lần rồi, thật sự rất lo vì mình mà sẽ liên lụy Dương Chấn đắc tội đại nhân vật. Dương Chấn, đây là chuyện của tôi, không có liên quan đến anh mau đi đi. Hạ Hà sốt sắng mà thúc giục, một người phụ nữ ngốc nghếch lương thiện chỉ muốn một mình gánh vác tất cả. Đi, đi đâu, cô Ngụy bố thí cơm cho các người còn chưa ăn nữa mà. Cậu ta dám đi một bước thử coi, vẻ mặt quản lý nhà hàng đầy uy hiếp. Quản lý, chuyện này không có liên quan gì đến bạn tôi, cầu xin ông cho anh ấy đi trước có được không? Khuôn mặt Hạ Hà mang, đầy sự khẩn cầu, nước mắt cuồn cuộn trong khóe mắt nhưng bị cô ta kiên cường nhẫn nhịn không để một giọt lệ nào rơi xuống. Rất nhiều khách đến nhà hàng ăn cơm đều không nhìn nổi nữa, nhưng sau khi biết thân phận của Ngụy Minh Nguyệt không ai dám nói giúp câu nào. Ngụy Minh Nguyệt đắc ý, ngồi ở đó ánh sáng lạnh lập lòe ở nơi sâu thẳm trong đôi mắt. Lần trước ở cửa phòng đấu giá Mạnh Ký, Dương Chấn từ chối cô ta, đối với cô ta mà nói, là sự sỉ nhục lớn nhất. Vốn dĩ luôn ghim Dương Chấn, không ngờ để cô ta gặp phải ở đây rồi. Cô ta đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Dương Chấn. Đôi con người sắc bén của Dương Chấn chợt híp lại, nhìn về phía quản lý nhà hàng, ông nói, chúng tôi phải ăn cơm mà các người đã dẫm qua. Đậu, mẹ nó cậu bị điếc sao? Quản lý nhà hàng quát, không sai, chỉ cần các người ăn hết. Cơm dưới đất thì tôi sẽ thả các người đi, có Ngụy Minh Nguyệt chống lưng cho ông ta, ông bây giờ chả sợ gì hết. Ở nơi sâu thẳm trong đôi mắt của Dương Trần lấp lóe lên hai cục lửa giận, đột nhiên sải bước đi về phía quản lý nhà hàng. Cậu muốn làm gì? Thấy Dương Trần đi về phía mình, quản lý nhà hàng đột nhiên kinh hoàng, vội vàng lớn tiếng gào lên. Dương Trần, Hạ Hà biết thân thủ của Dương Trần lợi hại, lập tức hoảng loạn theo bản năng túm lấy cánh tay của Dương Trần. Dương Chấn quay đầu lại nhìn Hạ Hà, lộ ra một nụ cười dịu dàng, yên tâm, tôi sẽ không quá đáng đâu. Thanh âm vừa dứt, Dương Chấn tiếp tục đi về phía trước. Mỗi một bước đều khiến quản lý nhà hàng cảm thấy một phần hoảng loạn, mãi đến khi Dương Chấn đi đến trước mặt ông ta thẹn quá hóa giận, gào lớn lên, sao? Không lẽ cậu còn, dám đánh tôi, đánh ông, Dương Chấn cười lạnh một tiếng, như vậy sẽ làm bẩn tay của tôi. Chính vào lúc nói ra câu này, Dương Chấn đột nhiên vươn một cánh tay ra túm lấy tóc của quản lý nhà hàng, dùng sức ấn một cái. Ầm, đầu của quản lý nhà hàng trực tiếp lao về phía mặt đất bị Dương Chấn hung hăng đè lên cơm rau đã bị dẫm lên qua. Nếu ông cho rằng đồ ăn này ngon như vậy thì ăn hết đi. Toàn thân Dương Chấn toàn là khí lạnh, trong đội con ngươi đen láy phát ra hai đường ánh sáng lạnh lẽo. Cảnh này, khiến cho trái tim của mỗi một người có mặt đều chấn động kịch liệt. Bây giờ hiện trường đều im lặng như tờ, ngây người mà nhìn Dương Chấn. Nhưng trong mắt của rất nhiều người, đều là sự sảng khoái. Hành động của quản lý nhà hàng hồi nãy đã khiến rất nhiều người tức giận từ lâu rồi, chỉ là có mặt nguy minh. Nguyệt không ai dám đứng ra mà thôi. Lúc này nhìn thấy Dương Chấn ra tay với ông ta, chỉ cảm thấy khoan khoái trong lòng. Đối với việc Dương Chấn ra tay, Nguy Minh Nguyệt hoàn toàn không có bất ngờ gì, lúc trước ở cửa phòng đấu giá Mạnh Ký, ngay cả Mạnh Xuyên, Dương Chấn cũng dám đánh, chứ đừng nói là một quản lý nhà hàng. Trong ánh mắt Nguy Minh Nguyệt hiện lên một ý lạnh khi âm mưu thành công. Cách chương.